Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, mặt trái lời đồn đại. Gần nhất, tại Arad, các quốc gia bên trong bắt đầu lưu truyền ra một chút truyền ngôn. Những này truyền ngôn đều là cùng ma, ma vương có quan hệ, bất quá đều là mặt trái tính. Có nói là ma quốc cùng ma vương tồn tại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cho cái thế giới này mang đến tai nạn, ma vương đem xuất lĩnh lấy ma quốc giết chết cái khác chỗ có sinh vật. Bất luận là nhân loại vẫn là Dark Elf, người lùn, ma vương cùng ma quốc sẽ hủy diệt trên đời này hết thảy. Còn có nói ma vương mỗi ngày muốn ăn 10 cái tiểu hài, 10 nữ nhân. Các nàng nội tạng cùng huyết nhục đều sẽ bị những cái kia ma vật làm thành tà ác thức ăn bưng đến ma vương trên bàn cơm. Còn có truyền ngôn nói, những cái kia gia nhập ma quốc đồng thời ma hóa người, kỳ thật đã đánh mất nhân tính. Các nàng thậm chí sẽ đem con của mình hiến cho ma vương khi bữa sáng. Nghe nói ma vương thích nghe nhất người thống khổ chu lên. Nhân loại thống khổ tại ma vương xem ra là tuyệt vời nhất âm nhạc. Tra tấn nhân loại là ma vương thích nhất giải trí hạng mục. Như thế loại hình lời đồn tại Delos đế quốc nhất là thịnh hành. Tiếp theo là hư tổ quốc, lần nữa Bèo Ma công quốc, sau đó tiếp theo là ám tinh linh vương quốc. Những này truyền ngôn thậm chí đã tại ma quốc bên trong lan tràn ra. Dù sao ma quốc bên trong cũng không hoàn toàn là ma nhân. Nguyên bản người ở chỗ này còn có 9 thành 8 đều là nhân loại bình thường. Bất quá, đối với ma quốc ngoại giới, ma quốc nội bộ lời đồn đại này mặc dù cũng rộng vì lưu thông, nhưng tin người giải rác, phần lớn là xem như chuyện phiếm, bát quái, trò cười một loại đang nói chuyện. Ma quốc chính thức tại Arad đã có nửa năm. Thời gian này nói dài đương nhiên không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Chí ít, tại nửa năm này trong lúc đó, ma quốc bên trong hết thảy đều dần dần đi vào quỹ đạo. Với lại, ma quốc cũng không có bế quan tỏa cảng. Nó trong nước thương nghiệp cùng ngoại giới liên hệ vô cùng tấp nập. Nhân viên lưu thông cũng vô cùng tấp nập. Giờ này khắc này, ma quốc nghiễm nhiên đã là trở thành toàn bộ Arad đại lục hệ thống bên trong một bộ phận. Cũng không có lộ ra được bao nhiêu đặc lập độc hành. Tại ma quốc bên trong sinh hoạt người không tính là cỡ nào hạnh phúc. Nhưng cũng tuyệt đối không tính là rất tồi tệ. Thậm chí đối với trước kia tới nói, phần lớn người cảm giác cuộc sống của mình thay đổi tốt hơn một chút. Đối với tương đối giàu có nhân gia tới nói, sinh hoạt cùng trước kia không sai biệt lắm, đeo vàng đeo bạc, thanh sắc khuyển mã, đi ra ngoài có người làm tùy hành, về nhà có người làm phụng dưỡng, hơi cũng có chút khác biệt, tỉ như thuê người hầu bên trong nhiều rất nhiều phi nhân loại, tỉ như goblin người dẫn đầu, chó săn người, heo rừng người loại hình sở dĩ thuê bọn gia hỏa này. Chủ yếu là giá cả tiện nghi, giống chó săn người, heo rừng người những này hạ đẳng ma tộc, thậm chí là vẻn vẹn nuôi cơm là có thể. Với lại, mặc dù đều là một chút không có bị tiến vào quân đội, đem cửa đồ rác rưởi, nhưng ở một số phương diện đúng là so với nhân loại người hầu dùng tốt. Nói thí dụ như ngưu đầu nhân khí lực có thể nặng việc tốn thể lực. Chó săn người khứu giác có thể xem hết hộ viện. Heo rừng người là đã có sẽ có khứu giác cũng tốt. Goblin thì là hạ đẳng ma tộc bên trong thông minh nhất. Có thể làm chút đơn giản quét dọn. Chân chạy làm việc đây là phú hào. Về phần hạ đẳng dân nghèo, tỉ như những cái kia trồng trọt, bắt cá, chăn thả, bọn hắn cảm giác mình bây giờ sinh hoạt rất tốt. Bởi vì tại cái này ma quốc, bọn hắn không có nhận đến cái gì siêu cao thuế nặng bóc lột. Với lại, bởi vì Ngưu Khôi cho rằng hiện tại nông nghiệp, ngư nghiệp, nghề chăn nuôi đều cấp quá thấp, liền xem như thu thuế cũng không có tác dụng gì, cho nên dứt khoát liền không có thu thuế. Như vậy những dân nghèo này đương nhiên liền cao hứng. Về phần ma vương cùng ma quốc sẽ cho cái thế giới này mang đến tai hại. Những dân nghèo này căn bản không thế nào quan tâm những chuyện này. Đến lúc đó cùng lắm thì liền ma hóa thành ma nhân tốt. Dù sao bọn hắn không nguyện ý bỏ qua hiện tại cuộc sống như vậy. Tóm lại, tại ma quốc bên trong sinh hoạt người cũng không có cảm giác quá nhiều không thích ứng. Cũng không có nhận đến cái gì bóc lột cùng áp bách. Tự nhiên cũng không có cái gì phản kháng ý nghĩ. Vừa mới trải qua chiến tranh bọn hắn, lúc này muốn làm nhất liền là qua tốt chính mình cuộc sống tạm bợ. Duy nhất làm bọn hắn có chút không thích, khả năng liền là những cái kia ma hóa ma nhân so với bọn hắn có quá nhiều phúc lợi. Cái gì tuổi thọ gia tăng, cường kiện thể phách, mỹ dung chú nhan loại hình, còn tại nhậm chức cùng trên buôn bán so với nhân loại có càng điều kiện tốt loại hình. Những này đều để bọn hắn cảm thấy đỏ mắt. Bất quá, đỏ mắt về đỏ mắt, người ta ma hóa thành ma nhân. Vậy liền không chỉ là ma quốc quốc dân, càng là ma vương con dân, đã hưởng thụ lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Ai biết sẽ có hay không có cái gì nghĩa vụ, tỉ như trưng binh loại hình. Đại đa số quốc dân cảm giác mình dù sao hiện tại qua còn có thể. Cũng liền cũng không vội ma hóa thành ma nhân. Bọn hắn chuẩn bị đi quan sát, thật giống như trước đó những cái kia long tộc, trong đó tuyệt đại đa số đều là lựa chọn trước quan sát. Những này truyền ngôn tại ma quốc trong nước không có nhắc lên cái gì gợn sóng, nhưng là tại ngoại giới lại là nhắc lên ngập trời sóng biển. Nhất là tại Delos đế quốc bên trong, lần này lời đồn đại tại đế quốc chính phủ tận lực tuyên truyền dưới. Để dân gian đối ma quốc tồn tại ôm lấy rất lớn căm thù cảm xúc. Trong lúc nhất thời tòng quân người so trước đó nhiều rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là tòng quân nhiều người, còn có một chút vô cùng trọng yếu là dân gian nguyên bản đối 347 đế quốc chiến bại phi thường tức giận cảm xúc cùng mâu thuẫn. Vào giờ phút này từ từ bị chuyển rời đến đối ngoại mâu thuẫn bên trên. Tận lực bồi tiếp hư tổ quốc. Ở đây một đoạn thời gian trước, quốc gia này nữ vương bệ hạ đã từng đưa ra một cái lệnh các thần dân phi thường kinh ngạc ý nghĩ. Cái kia chính là cùng ma quốc tiến hành giao lưu, thông thương, ý nghĩ này để rất nhiều người đều vô cùng kích động. Bọn hắn vốn là đối quốc gia một đoạn thời gian trước mở ra chính sách có bất mãn. Kết quả bây giờ lại muốn đối một cái ma vật quốc gia tiến hành mở ra chính sách. Cái này sao có thể được? Cứ như vậy quốc gia của bọn hắn lại biến thành cái dạng gì? Những cái kia bên ngoài người tới liền để quốc gia này rất nhiều. Lại đến một chút ma vật. Cái kia quốc gia này còn cần hay không? Mà dưới loại tình huống này, những cái kia truyền ngôn đến nơi này. Đồng thời nhanh chóng đạt được kiên cố quần chúng cơ sở. Kết quả cuối cùng chính là hư tổ quốc nữ vương Sonan Erska chỗ đề nghị bị phủ quyết. Về phần ở đây bên ngoài, liền không có chuyện gì. Quốc dân vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình. Cũng không có giống Delos đế quốc như thế tranh cãi muốn đi bình ma quốc. Xử lý ma vương cái gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.